Chương 2195-2456 đoạn thiên tiệt địa. Lâm Thiên Diêu còn có Đa Bảo đạo nhân, mới vừa gia nhập đến chỗ này nơi đây, liền thấy trước mặt trên đường xuất hiện một khối to lớn thạch bi, thượng thư một cái lớn chừng cái đấu đoan nở chữ từng kia thánh nhân chi lực tại nơi mặt trên lưu chuyển, vô tận quang hoa lóe lên, một cái kia chữ đoạn, nhưng thật giống như muốn cán gậy vạn cổ thương thiên một dạng. Lâm Thiên Diêu biến sắc, lúc này mới vừa gia nhập đến chết trong đất, liền thấy như vậy một cái cự đại chữ đoạn mang theo vô cùng đạo pháp uy áp xuống, cái kia cự đại thêm bá đạo thánh nhân chi lực tựa hồ muốn hai cái dám can đảm tiến vào nơi này người, lập tức bổ. Lúc này mới vừa tiến vào tử địa, thì có trận thế như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía bên người Tần Thiên Cùng, sau khi phát hiện giả cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Lâm Thiên Diêu vẫn còn từ nơi này lớn chừng cái đấu chữ đoạn mặt trên, cảm thấy từng tia từng sợi sát phạt chi niệm, cũng không tính là hết sức quen thuộc, thế nhưng miễn là gặp qua, liền sẽ không quên. Quả nhiên là thông thiên giáo chủ thành đạo nơi. Lúc này mới vừa vào tới, là có thể cảm giác được sát phạt chi niệm, năm đó, thông thiên giáo chủ thành đạo, xem ra, nơi đây, đã hoàn toàn trở thành đạo của hắn chàng. Cái kia một luồng sát phạt chi niệm bên trong mang theo thánh nhân uy áp, lại không phải thuộc về thông thiên giáo chủ, vẫn là người nào hắn Lâm Thiên Diêu có thể nhận thấy được. Đa Bảo đạo nhân tuy là tu vi không bằng hắn, thế nhưng dù sao cũng là thông thiên giáo chủ đồ đệ, tự nhiên cũng có thể nhận thấy được. Lúc này, nghe được Lâm Thiên Diêu lời nói, Đa Bảo đạo nhân cũng gật đầu nói ra, đích xác là ta sư phụ đại đạo. Quá khứ nhiều năm như vậy, đều chưa từng tiêu tán. Kia chữ đoạn, lẽ nào cũng là sư phụ ngươi thông thiên giáo chủ lưu lại sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân hỏi. Thông thiên giáo chủ là tiệt giáo giáo chủ, hắn chủ trương sát phạt, vì sao? Nhưng ở nơi đây lưu lại một cái chữ đoạn, cái này chữ đoạn, lại có đặc thù gì ý nghĩa sao? Cái này, ta cũng rất tò mò. Thế nhưng, dư A theo sư phụ thuyết pháp, cái này địa phương sẽ không có người khác có thể tiến đến, càng không cần phải nói còn để lại tới đây dạng đạo ngân. Chỉ là từ cái kia chữ đoạn mặt trên, ta đích sắc cảm thấy sư phụ ý chí. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, sau đó, mới có sắc mặt có chút cổ quái nói rằng, hắn cũng không quá chắc chắn trước mắt cái này một cái chữ đoạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là, nghĩ đến cũng biết, phải cùng thông thiên giáo chủ có kiếp trước quan hệ. Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, không khỏi có chút thất vọng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này một cái chữ đoạn, sẽ không có ý nghĩa gì, liền vô duyên vô cớ bị lập ở nơi này. Chỉ là, Đa Bảo đạo nhân cũng không biết, hắn tự nhiên cũng liền không thể nào suy đoán. Nói không chừng, là sư phụ sợ một ít tham lam tu sĩ thèm nhỏ dãi nơi này cơ duyên, vì vậy ở bên cạnh lưu lai một khối thạch bi tới cảnh cáo hậu nhân. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ một chút sau đó nói. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó trịnh trọng chuyện lạ hướng về phía Đa Bảo đạo nhân nói ra, đạo hữu, chỉ sợ không phải như vậy. Ta cảm thấy, ngươi nốt chú trọng điểm sai rồi. Ở chỗ này lập bia mục đích cũng không phải trọng điểm là cái kia chữ đoạn. Lâm Thiên Diêu không đồng ý Đa Bảo đạo nhân cách nhìn, hắn cho rằng, cái kia đoan ở chữ, mới là trọng điểm. Đoan ở Đa Bảo đạo nhân chân mày cau lại, trước đây thông thiên giáo chủ lập giáo thời điểm, lấy chặn chữ lập giáo, ý là lấy ra một đường thiên cơ ý tứ. Thế nhưng, cái này đoan ở hắn nhớ muốn, đúng là vẫn còn không nghĩ đứng lên, cái này chữ đoạn cùng thông thiên giáo chủ có quan hệ gì. Thông thiên giáo chủ ở chỗ này lập địa, cũng nên là lập được đến chính mình thành đạo chi hảo chặn mới là, chả thế nào lập được tới một người đoan ở Lâm Thiên Diêu đồng dạng cũng muốn không phải minh bạch, chỉ là trong lòng của hắn, lại bản năng lóe lên một tia không tốt ý niệm trong đầu. Chặn chữ lập giáo là cùng thiên tranh đoạt khí vận, cái kia đoan ở đâu phải biết rằng, chữ đoạn bản thân liền đại biểu không tốt ý tứ. Sau một lát, hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này từ trong đầu của mình xua tan đi ra ngoài. Mặc kệ trước đây thông thiên giáo chủ tại sao muốn lập được tới một người chữ đoạn. Hắn nếu không có cố ý nhắc nhở ngươi, liền đại biểu cái này không có gì đáng giá chú ý e rằng, thực sự như lời ngươi nói, chỉ là muốn cảnh cáo hậu nhân đâu hai chúng ta ở bên cạnh, e rằng, là kỷ nhân ưu thiên. Lâm Thiên Diêu muốn không phải minh bạch, liền không thèm nghĩ nữa. Tình huống trước mắt, đây là tốt nhất giải thích. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ sau một lát, cũng gật đầu. Cái này địa phương, vẫn chỉ là từ địa phía ngoài nhất. Hẳn là thật chỉ là ý cảnh cáo. Hắn không hoài nghi nữa, dù sao cái này địa phương là hắn sư phụ thành đạo nơi, nằm ở đối với mình sư phụ tín nhiệm, chứng kiến sư phụ trước đây lưu lại đạo ngân trong lòng tự nhiên còn cảm giác được có chút thân thiết. Vì vậy, cũng không cảm thấy cỡ nào bất an. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu, tuy là miễn cưỡng đề nghị một lời giải thích, thế nhưng trong lòng, đúng là vẫn còn không có chắc, vì vậy, ở trong lòng, cũng thêm mấy phần đề phòng. Đi vào chỗ chết con đường chỉ có một cái. Sư phụ lúc đầu nói qua, cho dù tử địa như thế nào biến hóa, cửa vào này sẽ không thay đổi. Ta mới vừa cũng vận dụng thần nghiệm dò xét một phen, dường như, cái kia nhập khẩu, đang ở trong tấm bia đá. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó lập tức phân ra tới một luồng thần niệm, thận trọng dung nhập vào trước mặt thạch bi ở giữa. Sau một lát, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra, cái kia thạch bi ở giữa, khắc tàng huyền cơ, từ địa nhập khẩu, đang ở trong tấm bia đá. Đa Bảo đạo nhân đem một kiện đồ vật lấy ra ngoài, sau đó dẫn đầu đi ra phía trước. Lâm Thiên Diêu thấy được không nghi ngờ gì, cũng lên trước đi mấy bước, đến đó thạch bi bên cạnh. Sau đó, Đa Bảo đạo nhân đem vật kia, nhẹ nhàng đặt ở bia đá cơ tọa phía dưới, mà cái kia trên tấm bia đá, chợt một hồi quang hoa lóe lên, vật kia, dần dần biến mất ở tại trong tấm bia đá, mà cùng lúc đó, một cái như ẩn như hiện nhập khẩu, chợt xuất hiện tại bia đá ở giữa. Đang ở cái kia to lớn đoa nở chữ đang trung ương, một cái đen ngòm nhập khẩu, đem đoa nở chữ một phân thành hai, thành hai cái Lâm Thiên Diêu xem không hiểu chữ cổ. Vào đi thôi, dư A theo sư phụ thuyết pháp, kế tiếp, mới xem như thực sự tiến vào tử địa ở giữa. Đa Bảo đạo nhân nói những lời này, liền dẫn đầu đi vào trước, mà Lâm Thiên Diêu, đã ở nhìn thoáng qua bốn phía sau đó, đi vào. Một hồi quang hoa lóe lên, Lâm Thiên Diêu trên người, đống nhiên trào hiện ra một hồi cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này, nói không phải minh bạch, lại làm cho trong lòng hắn giật mình. Hắn vội vã nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, sau đó, lại trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà Đa Bảo đạo nhân, nhìn hắn, cũng ngây ngẩn cả người.